Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, ta chính là ngoan độc nữ nhân. Bạch Mạch đi theo Đạm Đài Tuyết lại ngoặt một hồi, đột nhiên địa thế đột nhiên đi lên, lại rất là dốc đứng, hiển nhiên là đang bò núi. Một lát sau, lại gặp được Nhàn Dỗi thoáng hiện dốc đá ngăn lại đường đi. Đạm Đài Tuyết lấy tay tại hòn đá kia trước liên tục khắc họa thâm ảo hoa văn. Là liền Bạch Mạch thấy đều chưa thấy qua đạo văn. Hòn đá kia cạc cạc một vang. Trước mắt bỗng nhiên rộng mở. Mộ huyệt, chân chính thánh tôn chi mộ. Cái này mộ huyệt quá lớn. Khoảng chừng qua mấy chục cây số. Toàn bộ trong huyệt mộ vẫn còn có sơn thủy địa mạch xu thế bố cục. Để Bạch Mạch không khỏi cực kỳ chấn kinh. Đạm Đài Tuyết đi đúng. Một bộ tảng đá lớn quan tài đứng ở cái này trong huyệt mộ. Quan tài bên trên che kín màu vàng xanh lá dây leo cùng cho bụi. Tại quan tài phía sau thì là một tòa nhân công điêu khắc ao nước. Bên trong đồng dạng chảy xuôi theo rõ ràng rửa trong suốt suối nước tại nước cái trước đèn án kiện. Hình dạng cổ điển khí cụ bằng đồng. Khí cụ bằng đồng phía trước là làm tế đài. Năm tháng độ được mặt pha tạp cổ lão. Khí cụ bằng đồng phía trên một cái màu xanh lục cổ điển hộp nhỏ. Bạch Mạch dù chưa phụ cận, nhưng lại giống như nhìn thấy trong đó đang nằm một cái óng ánh trong suốt. Toàn thân lưu danh đan dược bất tử đan. Tuyệt đại thánh giả đều không cách nào khống chế bản thân tham dục. Muốn san bằng bất ly sơn, lấy được bất tử đan. Bạch Mạch thậm chí có chút thần trí hôn mê. Miệng đầy đầy mũi đều là hương thơm. Như là tắm rửa tiên nhạc, Đạm Đài Tuyết cũng không có đi cướp đoạt cái viên kia bất tử đan. Là lẳng lặng giống như tự nhiên tự nói. Ly Lạc, Ly Tâm Thánh Tôn, người có từng nghe nói? Bạch Mạch đáp, đã nghe qua một chút. Hai người này từng tu chân 2 vạn năm, dạy đến đệ tử 100 vạn người thành công nhập đạo. Dắt tay một đời tình cảm chân thành đạo lữ. Cuối cùng lại vì truy tra một chuyện liên lụy đến có tổ chức giết hại. Tính toán thiên hạ tu sĩ thương sinh bí ẩn, bị người chém bị thương đạo cơ, cuối cùng chỉ rơi vào rõ ràng quan tài một bộ, an nghỉ bất ly sơn. Ai, Đạm Đài Tuyết thăm thẳm thở dài, ta không muốn bất tử đan, nếu như ngươi muốn cầm đi hai vị này thánh tôn đan dược, liền đi cầm. Đạm Đài Tuyết nói xong, quả thật không nhìn nữa đan dược kia, giống như đan dược vẻn vẹn một cái phổ thông trái cây. Rốt cuộc hấp dẫn không để cho chú ý. Bất tử đan, Bạch Mạch nhẹ giọng nhắc tới một tiếng. Chậm rãi đi qua, đến tế đàn phía trước. Nhưng không có lấy đan dược, là chậm rãi quỳ đi xuống. Hắn nhớ tới Bạch Nhất Thần, cũng muốn lên Bạch gia. Giờ khắc này, Bạch Mạch hai mắt ướt át. Hắn chậm rãi bái xuống, liên tiếp bái tam bái. Hắn cái này một xá là thay Bạch Nhất Thần chỗ bái. Là thay Bạch gia tổ tiên chỗ bái. Càng là thay mình chỗ bái. Hai vị thánh tôn. Mặc dù vãn bối cùng ngài vốn không quen biết. Lại tại hạ cũng không ngồi Bạch gia chi thân. Nhưng là ngài đối với Bạch gia tổ tiên tri ân. Đối với thiên hạ thương sinh tri ân. Lệnh tại hạ cùng thần thúc đồng dạng sùng kính ngài. Bạch Mạch nếu có cơ duyên tra ra chân tướng. Nhất định dùng ngài cửu nhân chi đầu để tế điện tại tiền bối. Nói xong, cắn miệng môi dưới, đứng lên, Đạm Thai đại tiểu thư, hai vị thánh tôn đối ta tổ tiên có ân, mặc dù ta tu vi còn cạn, nhưng là cũng có thể ra ngoài ngăn cản một hồi, tận tâm ý, chỉ là nếu như ngươi muốn cầm hai vị này thánh tôn truyền thừa, ta cũng ngăn không được, chỉ mong không muốn hủy hai người thi cốt thuận tiện, ngừng lại, kỳ thật bất luận kẻ nào đến, ta đều ngăn cản không. Nhưng là ta vẫn muốn thử một lần. Nếu như ta chết, xem ở ta đã từng cứu ngươi một lần phân thượng. Nhìn ngươi chạy đi, ngày khác hữu duyên. Nhìn nắm ta xương, còn Bắc Minh cổ lục Bạch gia chi địa. Người chết, lá rụng cũng nên về. Nhưng hắn lại như thế nào có thể mong đợi địa cầu. Thánh tôn cùng thương sinh nào đó phúc. Bản thân bất quá một tiểu tốt. Có thể hơi tận sức mọn. Liền là đủ. Bạch Mạch dứt lời, không đợi Đạm Đài Tuyết trả lời, liền đi ra ngoài. Đạm Đài Tuyết thanh âm hơi khác thường, nhưng là như cũ băng lãnh. giữ lại mạng ngươi, đi làm phải làm sự tình đi. Bọn hắn đã tới, đi theo ta, nhìn ta, nói xong một phát bắt được Bạch Mạch tay áo, đem đưa đến trong huyệt mộ một chỗ bí mật. Thánh tôn đạo thống, bất tử đan, xông tới cái thứ nhất quả nhiên là Viêm Ma Điện chủ. Nhưng lại vẫn là không có cái kia mộ thanh thiếu chủ. Đằng sau là cùng mười mấy cái cao thủ. Xem ra mộ thanh quả nhiên không có tới. Bằng không Bạch Mạch khí tức mộ thanh tự nhiên có thể cảm giác được. Phần đông cường giả, nhao nhao đạp không bay tới. Thẳng đến quan tài, đại gia trải qua sinh tử trằn trọc. Rốt cuộc tìm được mộ huyệt. Lại còn chứng kiến cái kia bất tử đan. Nhất định một thoáng lạ thường yên tĩnh. Ngay sau đó tất cả mọi người lại không hẹn cùng, nhao nhao tế ra pháp bảo, bảo vật phóng tới bất tử đan. Không tốt, Bạch Mạch vươn người lên, liền muốn tế ra khi thiên quan tài, muốn gọi thánh tôn yên tĩnh chút, liền yên tĩnh ở chỗ này, đừng nhúc nhích, liền mấy cái này tạp toái, còn không có tư cách phá hư hắn lão nhân ra đạo tràng. Đạm Đài Tuyết như cũ mặt trầm như nước, Bạch Mạch nghe vậy. Nắm đấm, kinh dị mắt nhìn Đạm Đài Tuyết, cướp được bất tử đan mới là thật, còn đã có người sớm khắc lục tốt truyền tống trận văn. Liền chờ nghịch thiên đan dược cướp được, lập tức bỏ chạy, trong lúc nhất thời, trống trải to như vậy mộ huyệt trong không gian. Sát khí tung hoành, uy áp lăng thiên tuyệt địa, mấy cái sông lên phía trước nhất nhân vật đã trải qua phơi thây tại chỗ. Cái sau vượt cái trước bay đến phía trước nhất là cơ hồ đã bắt được khí cụ bằng đồng bên trên đơn. Đan hộp, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy ngừng tại nguyên chỗ thạch đầu quan tài ra to lớn nổ ran. Một cái chớp mắt tránh đoạn biến mất. Cái kia bất tử đan hộp là một tiếng ầm vang nổ tung. Mấy vạn đạo quang mang tại trong thời gian cực ngắn. Đã nhanh nhất tốc độ bùng nổ hướng trong huyệt mộ đại năng. Mang theo màu xanh lục chất lỏng kịch độc tiện đến cả phòng đều là. Cơ hồ sở hữu đi đầu bước vào mộ huyệt người đều bị tập kích. Tu vi thấp lập tức hóa thành lục thủy. Bạch Mạch trốn ở một chỗ. Nhìn thấy trước mắt kinh thiên nghịch truyền. Cơ hồ hoài nghi là đang nằm mơ. Quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Tuyết bình tĩnh khuôn mặt. Là ngươi thiết kế sát cục. Nguyên lai, Bạch Mạch kinh hồn bất định. Nếu như mình vừa rồi đi chiếm lấy bất tử đan, như vậy những người trước mắt này hạ tràng liền là mình hạ tràng. Bạch Mạch khàn cả giọng tiếng la, đủ ngoan độc nữ nhân. Đạm Đài Tuyết song mi đứng đấy. Được, ngươi nói được, ta chính là một cái ngoan độc nữ nhân. Ta có nói sai ngươi sao? Bạch Mạch lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đạm Đài Tuyết, chỉ kém khẽ vươn tay liền thi triển thần thông. Nếu như truyền cho ngươi đạo thống sư tôn lăng mộ sắp bị một đám tham lam tu sĩ vô lễ xâm nhập. Phải đào mộ phần đào mộ. Ngươi sẽ như thế nào? Ngươi có lẽ là cảm thấy mình môi hở răng lạnh. Kiếp sau hơn sinh đúng không? Ta thật lâu trước đó liền đạt được hai vị thánh tôn y bát. Bằng không cái kia có năng lực thoát lại thương hạt ma chảo. Ta tại sau khi đi vào, liền tỉnh táo kể cho ngươi ta ly lạc. Ly tâm sư tôn cố sự cùng nguyên nhân cái chết. Nếu như ngươi có thể lập tức mở quan tài toái thi, cướp đoạt bất tử đan, ta sẽ tại ngươi còn không có động đến quan trước đó, liền trước tiên đưa ngươi chém giết. May mắn ngươi nhất niệm nhân từ, cũng cứu chính ngươi. Đạm Đài Tuyết trong đôi mắt có nước mắt đang chuyển động, nhưng lại không có rơi xuống nửa giọt. Không sai, ta chính là một cái ngoan độc nữ nhân. Trời muốn ta ngoan độc sống sót, ta liền muốn ngoan độc xuống dưới, lãnh ngạo xuống dưới, thanh cao xuống dưới, ai chọc ta, ta liền chảm ai, trời đều không thể ngăn cản. Ta hôm nay cứu ngươi một lần, còn ngươi khi đó cứu ta một lần, gặp lại ngươi, cho dù ta bất diệt thiên kính còn chưa tế luyện thành công, cũng tất sát ngươi. Nói xong, đem thân thể lóe lên, liền bay ra ngoài. Trong huyệt mộ không giữ lại cho mình dưới Bạch Mạch, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTFX, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.